Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, Joker đổ bộ New York. Gặp rủi ro Tony, Batman như là Gotham City một đạo phòng tuyến cuối cùng. Thủ hộ lấy điểm này đáng thương chính nghĩa. Batman sụp đổ, mang ý nghĩa Gotham chính nghĩa sụp đổ. Đem Batman đùa bỡn gây nên sụp đổ về sau. Joker trực tiếp vỗ mông rời đi. Bây giờ, hắn có ma thần phù hộ, có thể làm sự tình lập tức trở nên nhiều hơn. Joker đã từng sân khấu chỉ là một cái khu Gotham City. Mà bây giờ, hắn muốn leo lên một cái lớn hơn gấp trăm lần sân khấu nước Mỹ. Như vậy, muốn lựa chọn chỗ đó đâu? Joker ánh mắt tại trên địa đồ đi vòng vo một cái. Rất nhanh liền thấy nước Mỹ quốc tế hóa đại đô thị New York. Mảnh ước thị so Gotham City lớn rất nhiều. Với lại năng nhân dị sĩ càng nhiều. Tin tưởng, nơi đó sẽ càng thêm thú vị. Nghĩ đến cái này, Joker trên mặt vỡ ra một cái to lớn nụ cười quỷ dị. Sau đó biến mất ngay tại chỗ. Đến tận đây, Joker rời đi Gotham City. Đi đến một cái càng lớn sân khấu. Tin tưởng hắn ở nơi đó sẽ có tốt hơn phát huy. Mang đến càng nhiều hoảng sợ cùng hỗn độn. Ma thần đại nhân, người gặp nhiều thời gian như vậy cùng tâm huyết chút xuống tại Joker trên thân. Cứ như vậy theo hắn đi sao? Vẩn đục hắc ám bên trong. Scarlet Witch có chút hiếu kỳ hướng Trần Mặc hỏi. Joker là trời sinh hắc ám hỗn độn chi tử. Chỉ cần hắn còn sống, liền đến mang đến vô tận hoảng sợ. Mà tại ta phù hộ dưới, dù ai cũng không cách nào giết chết hắn. Trần Mặc nhàn nhạt nói xong, đồng thời ở trong lòng suy nghĩ, cái thế giới này trình độ phức tạp giống như càng ngày càng cao. Đã Joker cùng Batman đều tồn tại lời nói, cái kia siêu nhân cũng hẳn là có. Cũng không biết cái này vô cùng cường đại gia hỏa lúc này núp ở chỗ nào. Nói không chừng còn tại tìm kiếm thân thế của mình chi mê. Các loại siêu nhân xuất thế về sau, cái này vũ trụ lại nhiều thêm một vị khả năng cùng Ancient One. Odin bọn hắn sánh ngang S cộng cấp bậc cường giả. Cũng có khả năng, cường, bất quá Trần Mặc cũng không có ý định tận lực đi tìm siêu nhân. Hắn có thể làm thú vị sự tình, thật sự là nhiều lắm. Đi, chúng ta đi xem một trận phim. Trần Mặc đột nhiên nghĩ đến Tô Tĩnh sáng tác có liên quan tới hắn. Manga, gần nhất giống như bị mang lên đại bạc màn. Vừa vặn hắn đã không biết bao nhiêu năm chưa có xem phim. Lần này có cơ hội, có thể ôn lại một cái năm đó cảm giác. Thuận tiện nhìn xem bộ phim này khối lượng như thế nào. Có thể không thể trợ giúp Trần Mặc truyền bá hoảng sợ. Mặc dù có chút nghi hoặc ma thần đại nhân vì cái gì đột nhiên muốn nhìn phim. Nhưng là ba vị Mỹ nữ tín đồ là 100% thuận theo Trần Mặc quyết định. Cứ như vậy, gầy gò cao lớn, bao khỏa tại áo khoác màu đen bên trong Trần Mặc. Tại ba vị đại Mỹ nữ chen chúc dưới, tùy tiện tìm một nhà rạp chiếu phim. Tô Tĩnh, Liễu Ngưng Tuyết còn có Scarlet Witch ba vị này đại Mỹ nữ. Càng có đặc sắc, vô cùng hấp dẫn ánh mắt. Nhưng là không biết vì sao, bị các nàng chen chúc ở giữa nam nhân áo đen, cho người ta một loại không rét mà run kinh khủng cảm giác. Loại này kinh khủng cảm giác thậm chí đè xuống lão sắc sắc dục, để bọn hắn không dám nhìn nhiều Tô Tĩnh, Liễu Ngưng Tuyết còn có Scarlet Witch. Trận điện cảnh kết thúc, Trần Mặc ánh mắt có chút phiêu hốt, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Hắn hồi ức, tự nhiên không phải bộ này đơn ảnh. Không thể không nói, bộ này mạn đổi phim vô cùng ưu tú, cơ bản bảo lưu lại Tô Tĩnh bản gốc manga 90% khối lượng. Thông qua khán giả phản ứng, Trần Mặc liền biết bộ phim này khẳng định sẽ đại bạo. Nhưng là gây nên Trần Mặc hồi ức, là hắn đã từng thân là nhân loại những năm tháng ấy. Theo thời gian trôi qua, nhân loại những năm tháng ấy, tại Trần Mặc sinh mệnh bên trong chiếm so càng ngày càng ít. Lộ ra không quan trọng gì, bất quá ngẫu nhiên dư vị một cái nhỏ yếu thời điểm trạng thái. Cũng rất có một lần thú vị, loại cảm giác này, liền cùng ức khổ tư điểm không sai biệt lắm. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Trần Mặc mang theo ba vị mỹ nữ tín đồ, du đãng ở địa cầu từng cái trong thành thị. Trần Mặc du lịch địa phương đã không giới hạn trong nước Mỹ, mà là đi đến hắn muốn đi bất kỳ ngóc ngách nào tại du lịch quá trình bên trong. Trần Mặc đụng phải một chút trong trí nhớ, người quen có chút bị Trần Mặc thu làm tín đồ. Tỷ như Hawkeye, Quicksilver, cũng có một chút bị Trần Mặc tùy ý chụp chết. Tỷ như Sandman, Abomination, trong bất chi bất giác. Thời gian liền đi tới năm 2008. Trần Mặc đi tới một mảnh Trung Đông sa mạc khu vực. Thưởng thức hùng vĩ tráng lệ sa mạc cảnh quan. Đương nhiên, cái gọi là hùng vĩ tráng lệ chỉ là châm đối với người bình thường mà nói. Trần Mặc từng chứng kiến hành tinh bạo tạc, thôn phệ hết toàn bộ hệ hành tinh. Hắn từng gặp cự hình lưu tinh xẹt qua, đánh xuyên vô số tinh cầu. Càng thấy qua một cái vũ trụ tịch diệt cùng sinh ra. Đó là hư vô cùng vạn vật chuyển hóa. Cho nên, chỉ là một cái sa mạc cũng không thể gây nên Trần Mặc nỗi lòng ba động. Hắn sở dĩ dừng lại là nghĩ đến một người một Tony Stark từ một cái thế giới khác, Marvel vũ trụ điểm xuất phát, liền bắt đầu tại cái này nam nhân, bắt đầu tại năm 2008. Nếu như không có không may, Tony Stark lúc này đang bị một đám kinh khủng phân tử quan trong sa mạc nào đó trong sơn động, mà Iron Man cũng sẽ sinh ra tại bên trong hang núi kia. Đương nhiên, Trần Mặc sau khi xuất hiện, thế giới tuyến đã bị cải biến. Converter Miss Dax, Tony Stark mấy ngày nay kinh lịch, không sai biệt lắm liền là từ phía trên đường tới địa ngục, lại từ địa ngục đến thiên đường, vừa đi vừa về 180 độ thay đổi, để cả người hắn đều nhanh choáng. Tony nguyên bản thật vui vẻ tại A Phó mồ hôi chào hàng mình súng ống đạn dược. Vũ khí, chào hàng rất thành công, thuận tay kiếm lời mấy trăm triệu. Đến tiếp sau đoán chừng còn có đơn đặt hàng lớn. Ai biết tại trên đường trở về, ăn nồi lẩu hát ca, liền bị khủng bố cho cướp, bị bắt cóc về sau. Tony Stark bị giam tại một cái sơn động bên trong, yêu cầu hắn chế tạo ra tính sát thương vũ khí. Không phải, liền tiễn hắn quy thiên. Tony mặc dù là một cái hoa hoa công tử, nhưng là hoàn toàn chính xác dị thường thông minh. Cho dù điều kiện như thế đơn sơ, hắn vẫn là cố gắng chế tạo ra một bộ sắt thép chiến giáp. Muốn lợi dụng này tấm chiến giáp giết ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại Tony chiến giáp sắp hoàn thành lúc, không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Một ngày này, Tony đang tại lặng lẽ meo meo chế tác chiến giáp. Đột nhiên, đồng bạn của hắn sắc mặt đại biến nói. Xảy ra chuyện, những cái kia kinh khủng phân tử đột nhiên hướng chúng ta bên này chạy tới. Tốc độ thật nhanh. Cái gì? Bọn hắn dĩ vãng thời điểm này không nên tại ăn xong cơm sao? Nghe vậy, Tony sắc mặt đại biến, vội vã muốn thu thập chiến giáp. Thế nhưng là đã không còn kịp rồi. Oanh! Một tiếng vang trầm, đại môn bị một cước đá văng. Giờ khắc này, Tony trong lòng băng lãnh một mảnh. Chiến giáp của hắn còn không có triệt để hoàn toàn, không có đủ năng lực chiến đấu. Lúc này bị phát hiện, tương đương nói Tony đã mất đi tất cả lật bàn tư bản. Hắn, nghĩ đến cái này, Tony đầu đau đớn một hồi. Cảnh vật trước mắt tùy theo vặn vẹo, tựa hồ muốn ngất đi. Trong mắt hắn, đám kia kinh khủng phân tử đầu lĩnh chính đại bước tới hắn đi tới, một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Xong, toàn xong. Giờ khắc này, Tony tuyệt vọng tới cực điểm. Nhưng mà, khi cái này cao lớn thô kệch, khuôn mặt dữ tợn đầu lĩnh đi đến Tony trước mặt về sau, lại phù phù một tiếng quỳ xuống trước mặt hắn. Tony Stark, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.